Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1169, sữa chua gạo đen cơm. Sở Phong bây giờ căn bản không biết Sở Tích Tuyết ý đồ xấu. Hắn chỉ biết là hiện tại chính mình kẹp ở trong hai người ở giữa. Rất khó chịu. Muốn là trong biệt thự không có người khác lời nói, Sở Phong còn có thể khuynh hướng Sở Tích Tuyết, nhưng là hiện tại thêm ra tới một cái Hứa Thi Kỳ. Sở Phong liền không thể làm như vậy, không phải vậy để Hứa Thi Kỳ nhìn đến, luôn cảm thấy huynh muội bọn họ hai người có mờ ám. Loại thời điểm này, phương pháp tốt nhất cũng là lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Sở Phong chỉ là nhìn lấy cái này một đôi tiểu bạn thân nói chuyện phiếm. Thuận tiện nhìn xem tivi, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Hắn có thể nhìn ra được, Sở Tích Tuyết hôm nay là thật ăn dấm. Đầu tiên mặc lấy cái này một bộ quần áo thật là bình thường khác nhau rất lớn. Bình thường đều là thanh xuân phong, hôm nay biến thành ngự tỷ phong. Không phải liền là tại cùng Hứa Thi Kỳ tranh sủng à? Nghĩ được như vậy, Sở Phong khó tránh khỏi có chút nhức đầu. Ba người cùng nhau chơi đùa náo, cho Sở Phong cảm giác luôn luôn có điểm là lạ. Hứa Thi Kỳ không biết hắn cùng có mặt học ở giữa sự tình, cho nên thật sự cho rằng Sở Tích Tuyết là tại chuyên môn theo nàng chơi, cho nên chơi rất vui vẻ. Nhưng là Sở Tích Tuyết trong ánh mắt bực mình, Sở Phong làm sao lại nhìn không ra? Đây quả thực tựa như là một mảnh chiến trường a. Hiện tại Sở Phong ý nghĩ duy nhất cũng là thoát đi cái này một mảnh tàn khốc chiến trường. Đúng, Kỳ Kỳ, ngươi hôm nay tới sớm như thế, hẳn không có ăn cơm đi. Có muốn hay không ta làm cho ngươi điểm cơm ăn? Sở Phong nghĩ đến một biện pháp tốt, mở miệng đề nghị. Hứa Thi Kỳ hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Sở Phong thế nhưng là vua bếp tranh bá thi đấu vô địch a. Một tay sữa chua xử lý, cho tới bây giờ đều không ai có thể đem hắn tiếp tục đấu. Cùng Sở Phong xử lý so ra, nhà các nàng đầu bếp làm đi ra đồ vật quả thực liền không thể ăn. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi nhanh điểm đi làm, ta chờ đâu. Hứa Thi Kỳ cười hắc hắc lên. Sở Phong vẻ mặt đắc ý, đang chuẩn bị đứng lên đi nhà bếp, Sở Tích Tuyết lại đoạt tại hắn trước đó đứng lên, cười ngọt ngào nói: "Thối Sở Phong, ngươi ở chỗ này bồi tiếp Kỳ Kỳ là được, ta đi làm cơm đi." Sở Phong chỉ là vì thoát đi hai người giáp công, mặc kệ là mình rời đi, vẫn là trong các nàng một người tạm thời rời đi, đối với Sở Phong đến đều là có chỗ tốt cực lớn. Vậy thì ngươi làm đi. Sở Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ăn cái gì? Sở Tích Tuyết hỏi. Ta muốn ăn sữa chua cơm chiên trứng, còn muốn ăn sữa chua cá, còn muốn ăn hắn sữa chua xử lý. Hứa Thi Kỳ hưng phấn mà giơ lấy tay, nhìn qua giống như là tại trả lời vấn đề một dạng. Tốt, vậy liền làm những thứ này. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Lúc này thời điểm Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên ở giữa nhớ tới một việc. Không đúng rồi, sữa chua xử lý hẳn là Sở Phong độc quyền. Liền xem như toàn bộ Hoa Hạ bên trong, cũng cần phải chỉ có Sở Phong sẽ làm mới đúng. Sở Tích Tuyết làm sao có thể làm ra được loại này xử lý? Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi được hay không? Hứa Thi Kỳ hỏi. Ngươi cái chết Kỳ Kỳ, vậy mà hoài nghi ta. Ngươi hỏi Sở Phong, hắn những cái kia sở trường thức ăn ngon ta đã sớm học hội. Một dạng không kém, làm đi ra vị đạo so với hắn làm còn giỏi hơn. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, trong mắt có ngạo nghễ thần sắc. Hứa Thời Kỳ nhìn về phía Sở Phong, muốn biết Sở Tích Tuyết nói là thật hay là giả. Gặp Sở Phong cũng gật gật đầu, cười nói, nàng còn thật biết. Lên một lần lớp học tụ hội chuyên môn học tay nghề ta, cùng ta làm không sai biệt lắm, nhưng là bên trong có hay không trình độ, chỉ có Sở Phong chính mình mới biết. nếu không phải là bởi vì có cái kia một túi hệ thống cho bột ngọt lời nói. Đoán chừng Sở Tích Tuyết thật làm không được chính tông sữa chua xử lý. Bất quá về sau Sở Tích Tuyết lại luyện tập rất nhiều chữ. Hiện tại làm ra đến xử lý vị đạo đã rất không tệ. Hứa Thi Kỳ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hướng về ghế sofa hướng lên. Vậy ta liền đợi đến nhấm nháp Tiểu Tuyết Tuyết tay nghề. Sở Tích Tuyết không nói gì nữa. Rất mau vào Sở Phong bắt đầu chơi đùa. Đối với Sở Tích Tuyết hôm nay phản ứng, Sở Phong đều có một ít kinh ngạc. Cái này còn là trước kia cái Sở Tích Tuyết sao? Trước kia trong nhà nếu tới nữ nhân lời nói, Sở Tích Tuyết tuyệt đối sẽ càng không ngừng làm ầm ĩ, châm chọc khiêu khích cho tới bây giờ đều không ngừng nghỉ. Nhưng là hôm nay nàng tuy nhiên trong mắt có một ít bực mình, lại không có tránh thức cùng Hứa Thời Kỳ ra mồm qua, biểu hiện 10 phần hài hòa. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tốt bạn thân cả một đời? Sở Phong, ngươi nghĩ gì thế? Hứa Thi Kỳ đem Sở Phong cái cằm tách ra tới cười hì hì hỏi. Không có suy nghĩ gì. Sở Phong lắc đầu, trong lòng cũng cười một chút. Không nghĩ nữa những vấn đề kia. Ai nói Sở Tích Tuyết liền muốn cả một đời đi theo chính mình phía sau cái mông? Nói không chừng nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt đây. Dạng này cũng tốt. Sở Tích Tuyết tại lầu một trong phòng bếp nấu cơm. Đi vào Sở Phong trước đó, nàng còn cùng Hứa Thi Kỳ chào hỏi, muốn để Hứa Thi Kỳ yên tâm. Nhưng là tiến Sở Phong, Sở Tích Tuyết sắc mặt lập tức thì biến đến 10 phần cổ quái. Thần sắc nhìn qua 10 phần đắc ý, giống như là lấy được thắng lợi một dạng. Chết Kỳ Kỳ, cũng dám ngay trước mặt ta cùng nhà ta Sở Phong anh em. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi nếm đến một chút ngon ngọt. Nàng đứng tại cửa phòng bếp bên cạnh, lấy mấy quả trứng gà, thuận tiện nhìn xem bên ngoài tràng cảnh. Quả nhiên cùng nàng muốn giống như đúc. Nàng tiến vào nhà bếp về sau, Chết Kỳ Kỳ cùng thối Sở Phong thì triệt để không có giới hạn. Hứa Thời Kỳ giống như là một đứa bé một dạng, trực tiếp nằm tại Sở Phong trong ngực, một bên nói chuyện phiếm một bên xem tivi, 10 phần sung sướng. Thối Sở Phong, dám thông đồng ta tốt bạn thân, lá gan không nhỏ, hôm nay ta cũng phải cho ngươi một số giáo huấn. Sở Tích Tuyết nói một mình, trên thế giới lớn nhất khổ cực sự tình không ai qua được nàng hiện tại kinh lịch. Nhìn lấy chính mình tốt bạn thân cùng mình thích người cùng một chỗ chơi đùa, nhưng là nàng lại không thể nhúng tay. Chuyện này là sao a? Thật sự cho rằng ta không thể nhúng tay? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hôm nay thì để cho các ngươi nếm thử ta trù nghệ. Sở Tích Tuyết cười hì hì, bắt đầu tiến hành nàng kế hoạch. Sữa chua cơm chiên trứng có phải hay không? Vậy ta thì cho ngươi sao? Ta khẳng định làm có tư có vị, để ngươi đời này đều không thể quên được. Sở Tích Tuyết cười hắc hắc, đem trứng gà đánh vào đi. Sau đó sữa chua cũng bị nàng đổ vào. Cây đuốc mở tối đa, liền bắt đầu làm phiền qua lật xào. Vốn là quá trình này chỉ cần 3-4 phút thì đầy đủ. Sau 4 phút, Sở Tích Tuyết quả nhiên nghe thấy được sữa chua cơm chiên trứng đặc thù hương khí. Nhưng là nàng cũng không định cứ như vậy dừng lại. Lại qua 5 phút đồng hồ, bên ngoài Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên nghe thấy được một chút quái mùi lạ. Tiểu Tuyết Tuyết, có phải hay không là ngươi cơm cháy nha? Hứa Thi Kỳ hỏi. Không có cháy. Tốt đây. Sở Tích Tuyết hơi có vẻ bối rối, đóng cửa lại, không cho vị đạo bay ra đi, thuận tiện đem máy hút khói cũng mở ra, đem những cái kia mùi vị tất cả đều hút sạch. Cơm bị nàng xào thành một nồi Jimmy, nàng mới chậm rãi dừng lại. Nhìn lấy cái này một nồi Jimmy, Sở Tích Tuyết hài lòng cười nói. Chết Kỳ Kỳ, để ngươi nếm thử tránh thức hắc ám xử lý. Một nồi sữa chua gạo đen cơm ra lò. Sở Tích Tuyết còn không thỏa mãn. Vừa mới ngươi nói những thứ này đồ ăn, ta một dạng cho ngươi xào. Bạn đang nghe radio.